Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chảm ma hoàng vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, trong hư không, thần hoàng cười nhạo lấy lắc đầu. Hắn rõ ràng đã phát ra nhắc nhở. Có thể là quỷ hoàng và ma hoàng vẫn như cũ là khư khư cố chấp. Muốn đặt chân đến cái kia thái hư trì bên trong. Đây là tại muốn chết. Thần hoàng có thể sống nhiều năm như vậy. Dựa vào là không chỉ có chẳng qua là thực lực bản thân. Càng là hắn đối với thế cục nắm bắt. Cùng với đối nguy hiểm sớm thăm dò. Hắn mi tâm thần cách. Càng là có thể xem mặc chút hư ảo. Có thể bắt được một chút không tốt lắm sự tình. Tỉ như này thái hư trì bên trong. Thần hoàng mở ra mi tâm thần cách. Dùng quy tắc xiềng xích xen lẫn hư không. Nhìn về phía thái hư trì. Thấy được vô biên màu đỏ tươi. Đó là đại biểu cho tử vong màu đỏ tươi. Mang ý nghĩa này tòa ao đã từng mai táng qua vô số sinh linh. Ở chỗ này đã từng có hoàng cảnh cường giả ngã xuống. Này ao cũng không giống là mặt ngoài nhìn qua tốt đẹp như vậy. Mà lại, nữ đế tại thái hư trì bên trong. Nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang vận dụng trận pháp. Có lẽ, trận pháp này mới là tai họa chi nguyên. Không nghe ta chi ngôn. Ăn thiệt thòi đang ở trước mắt. Thần hoàng lắc đầu thở dài. Sau đó không chút do dự. Lùi lại 3 vạn trượng. Tại trong hư không xa xa nhìn ra xa. Nếu là quỷ hoàng và ma hoàng ngã xuống. Vậy hắn liền chọn rút đi. Sẽ không ở lưu lại. Bởi vì, thần hoàng xem như hiểu rõ. Vì cái gì hai nhân tộc kia có dũng khí lớn như vậy cùng lực lượng. Đặt chân sâu trong hư không. Nguyên lai. Sâu trong hư không, là nữ nhân kia địa bàn, là nàng sân nhà, ít nhất, thần hoàng là căn bản không hiểu rõ này thái hư trì. Vô pháp đem vốn đã tại tuế nguyệt cùng trong thời gian, hóa thành bụi trần cùng mảnh vỡ thái hư trì, trở về hình dáng ban đầu. Bởi vì, thần hoàng chỗ tồn tại niên đại, thái hư trì khả năng liền đã hỏng mất, khi đó, hư không đã là một vùng phế tích. Mà cái này nhân tộc nữ nhân, khả năng trải qua hư không huy hoàng nhất thời đại, nàng thậm chí lại là thời đại này người dẫn lĩnh. Vì vậy, chỗ này xem như nữ đế địa bàn, nàng có thể hiểu được đủ loại cơ quan, trận pháp, cùng tính toán, cường long khó ép địa đầu xa, thần hoàng mới sẽ không đầu sắt đi chịu chết. Huống hồ, nữ đế bản thân cũng không yếu, vẻn vẹn là khô kiệt thân thể. Chỗ bộc phát ra lực lượng, liền có được khó lường sức mạnh to lớn, suýt nữa lấy một địch bốn, chém giết quỷ hoàng, này phần thực lực, thần hoàng từ luận nếu là đỉnh phong thời kỳ, hắn gặp được nữ đế, sợ là tất nhiên sẽ bị giết chết, yêu hoàng có chút mộng, hắn trôi nổi tại hư không, có chút tiến thối không được, thần hoàng rút lui 3 vạn trượng. Mà quỷ hoàng và ma hoàng lại là làm việc nghĩa không chùn bước đi sâu thái hư trì. Hắn nên lựa chọn thế nào? Là lựa chọn đi theo thần hoàng rút đi 3 vạn trượng. Ổn một tay, vẫn là lựa chọn cùng quỷ hoàng cùng ma hoàng. Cấp tiến một điểm, tiến vào cái kia thái hư trì bên trong. Có lẽ, hắn có thể tại thái hư trì ở bên trong lấy được đại tạo hóa. Đột phá tu vi, đặt chân hoàng lĩnh vực đâu? Yêu hoàng hết sức xoắn suýt sau một lúc, hắn liền từ bỏ, hắn chắc chắn chủ ý, ai cũng không đi theo, hắn xếp bằng ở hư không, nhìn chòng chọc vào thái hư trì, cái kia mỹ luân mỹ hoán thái hư trì, để cho người ta mê muội không thôi, hắn muốn nhìn quỷ hoàng và ma hoàng xuống tràng, nếu là bọn họ không có chuyện gì, cái kia yêu hoàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sẽ trước tiên lựa chọn đặt chân đến trong đó. Thần hoàng đứng xa xa nhìn. Trên mặt không khỏi toát ra cười nhạo. Hắn cũng nhìn ra yêu hoàng quyết đoán. Bất quá, còn tốt là, yêu hoàng cũng không có tùy tiện xông vào thái hư trì. Còn có thể cứu. Sau đó, thần hoàng liền không tiếp tục để ý yêu hoàng. Nhìn chòng chọc vào dâng lên sóng lớn thái hư trì. Nheo lại đôi mắt. Phương Chu đâm đầu thẳng vào thái hư trì, đâm vào cái kia trong nước hồ. Trong nháy mắt, Phương Chu chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào một mảnh dung nham bên trong, giống như lửa nóng năng lượng đang kích động, không ngừng theo hắn thân thể tràn vào, giống như là vô cùng vô tận hắc vụ quả bị nghiền nát về sau. Hóa thành năng lượng, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, giống như Phương Chu thân thể, trong nháy mắt tựa hồ bị no bạo. Đây cũng là thái hư trì năng lượng. Phương Chu rung động không thôi. Nữ đế thế mà thật không nói gì. Cỗ năng lượng này tinh thuần trình độ, có thể so với mấy trăm vạn miếng hắc vụ quả năng lượng. Quả nhiên là cái đại cơ duyên. Phương Chu chấn phấn, hắn tâm thần khẽ động, mở ra cửu long sống lưng thân thể, điên cuồng hấp thu bốn phía trong nước hồ năng lượng. Những năng lượng này tràn vào trong cơ thể, nhường Phương Chu thương thế trên người trong nháy mắt liền khôi phục lại. Này cùng hắc vụ quả năng lượng có chút giống nhau, nhưng tương tự có chút không giống. Ao nước này bên trong năng lượng càng thêm tinh thuần, đồng thời có đại lượng sinh mệnh lực lượng, giống như là phá hư cùng chữa trị. Hai loại năng lượng đang không ngừng trao đổi, giống như giấu giếm thái cực đạo lý. Trên thực tế, năng lượng trong thiên địa, có phá hư liền có chữa trị, có sinh tồn liền có hủy diệt, vẫn luôn giấu giếm sinh cùng tử, âm cùng dương đạo lý. Phương Chu không có hấp thu quá nhiều ao nước năng lượng, bởi vì hắn biết rõ, lúc này cũng không là hấp thu năng lượng thời điểm. Quỷ Hoàng và Ma Hoàng Đô đã bị truy sát tới, hắn lúc này đắm chìm vào tu hành, chẳng phải là biến thành cái bia sống. Đây cũng không phải là Phương Chu nguyên nhân thấy. Ầm ầm, đồng thời, Phương Chu cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến cực điểm sát cơ. Này sát cơ, nhường trong đầu hắn truyền võ thư phòng đều là đột nhiên ngưng tụ. Có thấy lạnh cả người, từ đầu đến chân bắt đầu lan tràn, thậm chí bao trùm ở mỗi một tấc xương sống. Tương phản, ngược lại không có kinh sợ, phản mà toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sát trận, Phương Chu đôi mắt sáng lên. Đây là nữ đế nói tới sát trận, xem ra là khởi động thành công. Nữ đế đã từng cho Phương Chu miêu tả qua thái hư trì tác dụng, cùng với thái hư trì sức mạnh thủ hộ. Nữ đế có lòng tin như vậy, xem ra này thái hư trì sát trận tuyệt đối không tầm thường. Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, phảng phất ngư nhi tại thái hư trì bên trong bay nhanh vượt qua. Ao nước dâng lên, giống như là sóng lớn dậy sóng. Nơi xa, Quỷ Hoàng và Ma Hoàng cũng đều là đâm đầu thẳng vào trong đó. Cả hai đều là kinh hãi. Kinh hãi về sau, Quỷ Hoàng và Ma Hoàng đều là bị mừng như điên cùng không thể tưởng tượng nổi thay thế cảm ứng và tự mình trải qua. Trên thực tế là hai chuyện khác nhau. Bọn hắn cứ việc tại bên ngoài đã suy đoán ra ao nước này bất phàm. Thế nhưng làm thật buông xuống vào này thái hư trì bên trong, cảm thụ được trong nước hồ năng lượng, bọn hắn rung động đến khó mà nói rõ. Này thái hư trì tuyệt đối là thời đại thái cổ lưu truyền đến nay chí bảo, là hư không chân quý nhất bảo tàng. Dù cho thái hư cổ điện đều khó mà cùng này ao cùng so sánh. Chỉ có đáng tiếc là phát hiện quá muộn, nếu là có thể sớm mấy năm phát hiện, bây giờ hư không chư tộc thực lực tổng hợp, sợ là muốn đi lên tăng lên một đoạn dài. Bất quá, bây giờ cũng không tính là muộn. Mặc dù chư tộc đã chết đi không ít cường giả, nhưng nếu là nắm giữ thái hư trì, vẫn như cũ có cơ hội khôi phục lại. Thậm chí, lại trèo cao phong, giết thiếu niên kia, chém nữ tử kia. Này ao liền thuộc về chúng ta. Này trong hồ có được bàng bạc đến cực điểm sinh mệnh khí thế, hủy diệt cùng sinh cơ cùng tồn tại, là tuyệt hảo luyện thể chỗ. Ta nếu là có thể ở trong ao ngâm trăm năm, có lẽ có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng, dùng thân thể chứng đạo thành hoàng. Ma Hoàng hưng phấn vô cùng mở miệng. Quỷ Hoàng cũng là kinh hỉ. Hắn bị nữ đế cùng Phương Chu hợp lực chém đi thân thể. Thế nhưng, nếu là mượn nhờ thái hư trì bên trong năng lượng, hắn có khả năng một lần nữa ngưng tố ra một bộ càng cường đại hơn thân thể. Giết! Quỷ Hoàng không có chút nào do dự. Phương Chu cùng nữ đế phải chết, coi như là vì thái hư trì quyền sở hữu, bọn hắn cũng phải giết nữ đế. Bất quá, cẩn thận một chút. chúng ta chính là bán hoàng. Đối quy tắc lực lượng nắm giữ, vượt xa phàm tục, đối với sinh tử cảm giác nguy hiểm ứng, cũng sẽ nhạy cảm rất nhiều. Đặt chân này tòa thái hư trì thời điểm, ta linh hồn vì đó một vì sợ mà tâm rung động. Rõ ràng, này trong hồ, khả năng có thể nguy cấp chúng ta đáng sợ thủ đoạn. Quỷ hoàng nói, hắn dù sao cũng là bán hoàng, mặc dù cấp trên, có thể là vẫn như cũ cẩn thận cùng cẩn thận. Ma hoàng cũng là lơ đễnh, hắn thân thể vô song, cũng là hơi có chút không sợ hãi cảm giác. Hắn ma văn chi đạo, khiến cho hắn thân thể gần như vô địch, khó mà bị đánh phá. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, hắn lại so với thần hoàng, yêu hoàng chờ cường giả càng khó chết đi. Đây cũng là hắn lực lượng. Oanh, cả hai lao ra thái hư trì, đặt chân tại ao nước mặt ngoài, ánh mắt quét nhìn. Bắt lấy phương chu vị trí, ma hoàng trong tay cự phủ xuất hiện, một búa bổ ra, ao nước đều giống như bị đánh mở giống như, kinh khủng sắc bén, áp bách lấy hư không, phủ mang hướng phía phương chu truy đuổi tới, phương chu nắm nhân hoàng kiếm, tại ao nước bên trên ổn định thân hình, nhất kiếm quét ra, có nhân hoàng kiếm nơi tay, phương chu cũng mảy may không yếu ma hoàng, nhân hoàng kiếm chính là chân hoàng binh lính. Phương Chu mặc dù không cách nào toàn lực phát huy, thế nhưng, chém ra uy năng cũng có bán hoàng cấp cái khác lực lượng. Đông, Phương Chu thân hình bay ngược mà ra, tại trong nước hồ lôi kéo phá sản ba góc gợn sóng. Phương Chu trên thân tiết ra máu tươi, thế nhưng tại thái hư trì ao nước năng lượng quấn quanh dưới. Tốc độ cao chữa trị tới, ma hoàng khẽ giật mình. Không nghĩ tới Phương Chu mượn nhờ thái hư trì năng lượng. Còn có thể chơi ra hoa tới. Có thái hư trì tại. Hắn thật đúng là chưa hẳn dễ giết Phương Chu. Thế nhưng, ta muốn nhìn, ngươi có thể khôi phục bao nhiêu lần? Ngươi khôi phục tốc độ. Theo kịp ngươi thụ thương tốc độ sao? Ma Hoàng cười lạnh. Một bước đạp xuống. Bọt nước đều bị phá ra. Hắn chớp mắt xuất hiện tại Phương Chu bên người. Quy tắc xiềng xích quấn quanh, xen lẫn tại phủ mang phía trên, hướng phía Phương Chu ném tới. Phương Chu giơ lên nhân hoàng kiếm, mạnh mẽ chống đỡ một búa. Oanh một tiếng, sóng lớn nhấc lên kinh khủng sóng cả. Phương Chu bị nện vào thái hư trì chỗ sâu. Ma hoàng cười lạnh, thân hình cũng tốc độ cao chui vào thái hư trì, hướng phía Phương Chu truy đuổi cùng bức bách mà đi. Hòn đảo phía trên, trong cung điện. Nữ đế lười biếng đứng người lên, nhìn xem bị ma hoàng đè lên đánh Phương Chu, cười cười, nàng từng bước một, chậm rãi bước ra bộ pháp, đặt chân đến thái hư trì phía trên. Thái hư trì bên trong lập tức có mở mịt hơi nóng bốc hơi mà lên. Phảng phất thật hóa thành tắm rửa trì giống như, nữ đế lười biếng chui vào thái hư trì bên trong, trên khuôn mặt, nổi lên một vệt hưởng thụ, đến mức tinh thần của nàng. Thì là trong nháy mắt bao phủ cả tòa thái hư trì. Nàng nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt nổi nổi lên giọt nước, bị tay nàng chỉ cho điểm vỡ. Đã bao nhiêu năm, thái hư sát trận tên, cũng triệt để xuống dốc. Đã từng thái hư sát trận, có thể là nhiễm qua chân hoàng chi huyết. Bây giờ, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đi đến sông. Cứ việc bây giờ thái hư trì phá diệt cô quạnh vô tận tuế. Nguyệt, uy năng suy yếu. Thế nhưng giết hai tôn bán hoàng. Độ khó cũng không lớn. Nữ đế thì thào. Cười khẽ thanh âm. Như chuông bạc. Trên thực tế. Tại thái hư trì bị nàng tái tạo thành công. Đồng thời kích hoạt lên thái hư sát trận thời điểm. Nữ đế liền hiểu rõ. Nàng đã đứng ở thế bất bại. Thậm chí có cơ hội triệt để lưu lại này bốn tôn bán hoàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đặt chân đến thái hư trì phạm vi bên trong. Nữ đế tinh thần ý chí, thúc dục sát trận, đáy ao chỗ sâu. Phương Chu nhìn chằm chằm đánh tới ma hoàng. Ma hoàng quanh thân ma văn quấn quanh, quy tắc xiềng xích xen lẫn. Trong tay nắm cự phủ, phảng phất một tôn kinh khủng cự ma. Bỗng dưng. Phương Chu bên tai vang dội nữ đế lười biếng thanh âm. Về sau rút lui 300 dặm, lại hướng đông nam phương hướng đi 10 dặm. Đây là nữ đế thanh âm. Tựa hồ tại cáo chi Phương Chu một cái phương vị. Phương Chu nghe vậy, không có chút nào do dự. Trong chớp mắt nhích người. Oanh, ao nước bị hắn đụng nổ tung. Chẳng qua là một hồi. Phương Chu liền đi đến nữ đế nói tới vị trí. Ma Hoàng còn hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng, hắn lơ đễnh, coi là Phương Chu chẳng qua là cãi lộn chạy trốn. Sau đó, hắn bước ra một bước, muốn truy đuổi tới. Có thể là, bước ra một bước trong nháy mắt. Ma Hoàng lập tức biến sắc. Hắn phát hiện trong nước hồ năng lượng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản trong veo xanh thẳm ao nước, đúng là bắt đầu trở nên đen kịt. Sinh cơ cùng phá diệt lực lượng, phảng phất bị tước đoạt. Sinh cơ lực lượng, dồn dập hướng phía Phương Chu vị trí phun trào. Mà còn lại phá diệt lực lượng, thì tiếp tục góp nhặt tại chỗ. Ma Hoàng đôi mắt co rụt lại, run sợ biến sắc. Oanh, kinh khủng phá diệt lực lượng, từ trong nước hồ, điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Trên người hắn ma văn quấn quanh, hóa thành áo giáp điên cuồng chống lại lấy. Thế nhưng vẫn như cũ là bị ép bạo. Phanh phanh phanh, trong nước hồ, phảng phất nhiều hơn vô số mạch nước ngầm. Này mạch nước ngầm giống như là từng chiêu trọng quyền, hung hăng nện ở Ma Hoàng trên thân. Ma Hoàng gầm thét, có thể là, trên người áo giáp không ngừng phá toái. Sau một khắc, máu thịt nổ tung, nhiều như vậy phá diệt lực lượng, tích xúc tại cùng một chỗ, khủng bố đến cực điểm. Mà lại, này chút xen lẫn phá diệt lực lượng, tựa hồ có người trong bóng tối điều khiển giống như bắt mê muội hoàng vị trí. Ma Hoàng nghĩ muốn xông ra ao nước, có thể là bị một cỗ mạch nước ngầm cho một lần nữa áp bách trở về. Đáng chết, cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt bao phủ lại Ma Hoàng. Hắn thân thể cực kỳ cường đại, có thể là, cũng gánh không được cỗ này phá diệt lực lượng không ngừng ăn mòn a. Cự phủ vung lên, chém vỡ từng đạo mạch nước ngầm. Ma Hoàng hướng phía ao nước mặt ngoài bão tố bắn đi. Thái hư trì một chỗ khác. Hơi nóng mờ mịt bên trong, nữ đế lười biếng vươn bàn tay trắng noãn, chậm rãi hướng xuống đè ép, bành, tràn đầy phá diệt năng lượng ao nước, điên cuồng cuốn lên, hóa thành một cái đại thủ trường, nhường vừa lao ra mặt nước Ma Hoàng một mộng, dưới một tiếng vang thật lớn, Ma Hoàng lại lần nữa bị ép trở về ao nước chỗ sâu. Phốc phốc phốc, Ma Hoàng trên người máu thịt không ngừng sát bên phá diệt quy tắc lực lượng xé rách. Thống khổ nhường Ma Hoàng nhịn không được phát ra gầm thét. Nữ đế bùi ngùi thở dài một hơi. Thái hư trì lực lượng yếu đi rất nhiều. Nhiều như vậy năm tháng đi qua, lại lực lượng cường đại đều sẽ suy yếu. Nếu là trước kia, dùng có thể làm cho chân hoàng nhuốm máu lực lượng. Sợ là chớp mắt là có thể ép bạo Ma Hoàng. Nữ đế xanh thẳm ngón tay, ở trên mặt nước kích thích cùng phủi đi. Cái kia dòng nước giống như hóa thành đao, hóa thành búa, hóa thành kiếm. Ma Hoàng tại bị đánh, không ngừng bị đánh, không ngừng bị đánh. Hắn đối tự thân thân thể phòng ngự có tự tin. Có thể đó cũng không phải hắn bị đòn lý do. Ma Hoàng không thích bị đánh. Hắn ưa thích bóp nát người khác cái loại cảm giác này. Huống chi, giờ này khắc này, hắn bị đặt ở đáy ao, không có lực phản kháng chút nào bị đánh. Nơi xa, tắm gội tại sinh mệnh trong nước hồ Phương Chu thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hắn sảng khoái, bởi vì phá diệt lực lượng bị tước đoạt ra tới, toàn bộ tràn vào đến Ma Hoàng khu vực. Giờ này khắc này, Phương Chu chỉ cảm giác mình trên người có vô số chỉ mềm mại tay nhỏ tại nhào nặn. Khó trách nữ đế ưa thích ở chỗ này ngâm trong bồn tắm. Thật là thoải mái. Thoải mái Phương Chu cũng nhịn không được phát ra thanh âm. Ma Hoàng cùng Phương Chu tình cảnh, quả thực là hai loại cực đoan. Phương Chu càng là mở ra khí hải tiết sơn tiểu thế giới, bắt đầu thôn phệ nơi này sinh cơ ao nước. Sinh cơ ao nước treo ngược vào khí hải tiết sơn tiểu thế giới, nhường Phương Chu trong cơ thể tiểu thế giới phát sinh thuế biến. Bất quá, Phương Chu không có tu hành quá lâu, bởi vì nữ đế ngâm trong bồn tắm thời điểm lười biếng vô cùng thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thái hư trì lực lượng suy yếu nhiều lắm, mày giết cái tên này cần quá lâu thời gian, sẽ lãng phí chậm tắm thời gian. Người cuốn theo sinh cơ sa y ra tay, đem ma hoàng chém giết. Chúng ta tốt thoải mái ngâm trong bồn tắm. Nữ đế nói ra, Phương Chu sắc mặt cổ quái. Sau một khắc, liền cảm giác trong nước hồ trận pháp phát sinh biến hóa. Có sinh cơ hóa làm sa y bám vào ở ngoài thân thể hắn. Phương Chu hiểu rõ, dẫn theo nhân hoàng kiếm, nhảy nhót vô cùng, xông vào cuồn cuộn phá diệt lực lượng khuấy động trong nước hồ. Chỗ ấy, ma hoàng đang ở gặp lấy trà đạp, bị phá diệt lực lượng bên trong mãnh liệt mà sắc bén mạch nước ngầm cho đánh thẳng vào. Phốc, ma hoàng thân thể vỡ tan, máu tươi điên cuồng phun trào. Ma hoàng bộ dáng đã sớm không còn hoàn hảo không chút tổn hại, bị thương vô số. Hắn thậm chí đều bị đánh kể đến mất đi chi giác. Chật vật điều chỉnh thần tâm, kiên trì dùng thân thể lực lượng chống cự phá diệt ao nước lực lượng oanh sát. Phương Chu dẫn theo nhân hoàng kiếm, giống như là đi bộ nhàn nhã, từ trong nước hồ phiêu đãng mà qua, đi tới ma hoàng trước người. Ma hoàng cảm giác được khí tức, đột nhiên mở mắt ra, toàn thân vết thương răng đầy, không ngừng chảy máu. Đạo và lý quy tắc lực lượng đều đã vỡ nát hóa thành bột mịn. Hắn nhìn chòng chọc vào Phương Chu, đôi mắt trong con mắt đều có máu tuôn ra. Ngươi, ma hoàng mở miệng gào thét. Sau một khắc, liền có phá diệt ao nước từ trong miệng hắn tràn vào. Nổ hắn miệng đầy máu tươi tiêu tán. Ma hoàng ngậm miệng lại, điên cuồng mà chấn nộ nhìn chằm chằm Phương Chu. Mà Phương Chu nhìn xem hắn, giơ lên nhân hoàng kiếm. Ma hoàng khẽ giật mình, dường như ý thức được cái gì, bắt đầu điên cuồng giãy giụa cùng tránh né. Trong lòng của hắn giận dữ, thế nhưng giận dữ thời điểm, còn có hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn đường đường ma tộc ma hoàng, chẳng lẽ muốn bị nhân tộc này thiếu niên chỗ chém đầu? Sẽ chết tại nhân tộc này thiếu niên trong tay sao? Nhưng mà, không kịp nghĩ nhiều, phốc, Phương Chu nhất kiếm quét ra. Sắc bén nhân hoàng kiếm quét qua ma hoàng cổ, ma hoàng bị tra tấn yếu đuối thân thể, rốt cuộc ngăn không được, một tiếng vang trầm, ma hoàng đầu bị chém bay. Phương Chu nhất kiếm nữa quét ra, ma hoàng đầu tựa như dưa hấu, bị hết thảy vì hai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.